Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 255, ra thuyền. Hạ, tháng 10, chiến hỏa nhóm lửa đại địa, U Châu, từ Châu Lâm vào chiến loạn, Tịnh Châu tất nhiên là sẽ không may mắn thoát khỏi. Tại hú người tứ ngày Tết, ngàn dặm hoang vu, thập thất cửu không, 19 tháng 10 nói. Hốt nhĩ bác xuất bứa kinh 3 vạn, đột phá Tịnh Châu phòng ngự. Từ đây mở ra Tịnh Châu lịch hồi sử thượng số lượng không nhiều một trận hạo hồi cướp. Chỉ ngắn ngủi nửa tháng, phàm bị hốt nhĩ bác đại quân trải qua, đều thập thất cửu không, hoành si khắp nơi, trăm hồi tính đều bị xem như thuê cầu, thỏa thích tú làm thịt, tùy ý lăng hồi nhục, đặc biệt là thúc đẩy công thành. 21 tháng 10, hốt nhĩ bác Chin mang 1.000 kỵ bứa kinh, ra roi thúc ngựa, tiến về mới phát quận quan sát địch tình. 22, đại quân mới đến Hưng Đô, hốt nhĩ bác được xưng tụng đúng tụ tập nguyên dũng hồi sĩ. Dũng quan 3 quân, nhưng cũng khó đảm bảo mình sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn tì tật bệnh cùng thụ thương. Bởi vậy theo quân mà đi. Còn có Thảo Nguyên bên trên Tát Mãn, lại có thân là dẫn đường Giang Trung Nguyên nói hồi người cùng y sư. Bởi vì dẫn đường Giang thuyết phục, tiến về mới phát quận trên đường. Hốt nhĩ bác đúng là ít giết một chút hán nhân. Chẳng qua, cũng không có dạng này buông tha. Dùng hốt nhĩ bác nói, đã thiên xuống vốn là thuộc về phụ hán. Những hán nhân này là ta quân ném đầu lâu có cái gì không được. Mình bộ lạc dũng hồi sĩ, cái nào không thể so với những hán nhân này chân quý. Đã buông tha những hán nhân này, tự nhiên hán nhân muốn cảm ơn hồi báo cho mình trung thành mới đúng. Thế là hốt nhĩ bác đại quân tại ở gần mới phát quận. Đội ngũ đã xua đuổi hơn vạn hán nhân trăm hồi tính. Hốt nhĩ bác dụng ý rất rõ ràng, đã phụ hán có thể dùng hán nhân công thành. Tự nhiên hắn cũng có thể. Đối với cái này, thân là dẫn đường Giang tu sĩ mặc dù lòng có không đành lòng. Nhưng cảm giác được đây là số trời. Không còn khuyên giải, mới phát quận trước mắt thành trì. Đúng mới phát trị chỗ. Đúng một chỗ phồn vinh thành trì. Nhân khẩu đông đảo, thành trì trung từ trước đến nay đúng vãng lai người nối liền không dứt. Hiện tại, bởi vì ngoại tộc đại quân đến. Cửa thành đóng chặt lại, cầu treo treo cao, toàn bộ thành trì lộ ra một cỗ ngưng trọng, xa xa trông đi qua, trên thành phòng giữ sĩ binh đông đảo, cái này sĩ binh không giống trước đó gặp phải thành trì. Chỉ dùng lấy phổ thông cung trí, có tiên phong khẽ dựa gần dưới thành, tựu thị bị dày đặc cường nỗ mũi tên cho bắn ra lui về sau một khoảng cách. Mặc dù cách sông hộ thành, nhưng còn có lấy cường đại giết tổn thương lực, không hổ là Tịnh Châu nổi danh quận thành, đề phòng nghiêm mật, một bộ giới hồi nghiêm cảnh tượng. Quận thủ phủ một gian trong thư phòng, ngồi một người trung niên, người này dung mạo tư vĩ, thân hình cao lớn, thân hình có 7 thước, so võ tướng đều lộ vẻ khôi ngô, một lũ râu dài đào đen mềm mại. Để người này nhiều hơn mấy phần nho nhã chi khí. Người này đúng mới phát quận thành quận thủ. Tòa hủ đệ này chủ nhân Trương Hạc Niên. Chớ nhìn người này văn nhân nhã sĩ. Quản lý mới có thể đến lại một tay hảo thủ. Bởi vậy mới phát quận tại hắn quản lý dưới có mấy phần phồn vinh. Quận thành bên trong thương nhân đông đảo. AI vô số. Trăm hồi tính chưa nói tới an cư lạc nghiệp. Chí ít đại đa số trong thành trăm hồi tính vẫn có thể ăn cơm no. Tại loạn thế, có thể đem thành trì quản lý thành dạng này, đã tương đương không dễ dàng. Tại trước mặt Trương Hạc Niên, ngồi 2 người, đều hắn mưu sĩ, một quý nhiên, một thôi tự. Quý nhiên không chỉ có là hắn mưu sĩ, càng Trương Hạc Niên chính thê tộc đệ, có thể nói có thân thích quan hệ. Thôi tự lúc trước cũng Trương Hạc Niên bộ hạ cũ, về sau theo tới làm mưu sĩ, ở trong mắt Trương Hạc Niên, hai người đúng mình có thể tín nhiệm tâm phúc, hai người lại hoàn toàn chính xác có chút tài học. Tại tiếp vào mới phát quận bị ngoại tộc xâm lấn tin tức, Trương Hạc Niên triệu hai người đến ngẫm lại đối sách. Hai người giờ phút này ngay tại Trương Hạc Niên thư phòng trong ngồi đối diện nhau. Đại nhân, lúc trước Phó Doãn Tín mấy lần biểu đạt thiện ý, vì sao đại nhân đều không trả lời đâu? Nếu là đại nhân cùng Phó Doãn Tín ở giữa có liên hồi hệ, hiện tại liền có thể mời ú trợ giúp ra bờ kinh, cũng không đến nỗi đây. Lúc này Thôi Tự cau mày nói với Trương Hạc Niên, nói không oán trách, kỳ thật vẫn là có oán trách. Thôi Tự lớn tuổi chút, có 50 ra mặt tuổi rồi, so Trương Hạc Niên phải lớn hơn 10 tuổi. Lúc trước đã từng phụ tá qua Trương Hạc Niên bậc cha chú. Đối với Trương Hạc Niên kế nhiệm đến nay, cùng Tịnh Châu trên danh nghĩa đại soái Phó Doãn Tín một mực rất không hợp nhau một chuyện. Thôi Tự nhưng thật ra là không quá đồng ý. Đại soái Phó Doãn Tín kế thừa trước đây Châu Tiết độ sứ vị trí, trên lý luận xuôi uy đúng bao phủ toàn Châu, những năm này cũng hoàn toàn chính xác dần dần nắm giữ thực xuôi. Khác quận, tuy nói không giao xuôi cho Phó Doãn Tín, nhưng bên ngoài vẫn là lấy Phó Doãn Tín làm chủ. Trương Hạc Niên lại ngay cả bác Phó Doãn Tín mặt mũi. Chính là không có ngoại tộc xâm lấn một chuyện, chỉ sợ trong vòng 1-2 năm, giữa hai người cũng muốn lên ma sát. Nếu là Trương Hạc Niên lúc trước nguyện ý lễ kính Phó Doãn Tín, ít nhất là có thể phái người đi ú viện binh. Hiện tại thế nào? Thôi Tự lắc đầu, cảm giác Phó Doãn Tín chưa hẳn chịu phái bư kinh đến giúp. Chỉ sợ liền xem như phái đại quân tới, cũng muốn chờ đến nơi này cùng ngoại tộc ở giữa giết cái lưỡng bại câu thương mới có thể tới. Quý Nhiên trông thấy Trương Hạc Niên sắc mặt âm trầm xuống, không gìn âm thầm kêu khổ. Quý Nhiên quan hồi trước còn hơi thấp tại Thôi Tự, nhưng người này lại so Thôi Tự càng được Trương Hạc Niên tín nhiệm. Không chỉ có bởi vì hai người nhân chin quan hệ, càng bởi vì Quý Nhiên một thân tính hồi tình ôn hòa, sẽ không đốt bước người đưa ra đề nghị, nói tới nói lui cho người ta giữ lại mấy phần chỗ trống. Quý Nhiên cùng Thôi Tự xem như bạn vong niên, tự nhiên rõ ràng Thôi Tự người này nhất là ngay thẳng, chẳng qua đối với Trương gia đời thứ hai đều trung thành tuyệt đối. Lại bởi vì nói thẳng, mặc dù nhận thư nhậm lại không được trọng dụng, đến già đều một mưu sĩ chức vị. Thôi công, ngươi tính tình đến cùng còn cần sửa đổi một chút. Nhìn Thôi Tự một chút, Quý Nhiên than nhẹ một tiếng. Chẳng qua Quý Nhiên cũng biết, Thôi Tự tuy có chút khinh lão ải lão, lại bản tâm không xấu, nếu không Quý Nhiên cũng không sẽ cùng Thôi Tự là bạn. Thôi công, ngươi nói không vô đạo lý, đại nhân tất nhiên là biết ngươi một mảnh trung tâm đều là vì cái gì đại nhân suy nghĩ. Chẳng qua ngươi thử tưởng tượng, phó chỉ riêng Tín một thân nhất là an lừa dối bạc nghĩa. Tịnh Châu 9 quận, Phó Doãn Tín kế thừa, đành phải 2 quận, tuy có danh phận, lại không thực xuôi. Nhưng những năm này, thông hồi qua suối mưu cầu hòa bình phân hóa, đã tôn gộp 3 quận, bây giờ có được 4 quận, phàm là chin gần người đều được hại. Đại nhân chẳng qua là khinh thường cùng hư tại uy di bà. Quý Nhiên chậm rãi mở miệng nói, nghe được Quý Nhiên chi ngôn, Thôi Tự cũng trầm mặc xuống, biết Quý Nhiên nói cũng có chút đạo lý, huống chi là được đã đến hiện tại tình trạng này, oán trách đại nhân không nghe mình thì có ích lợi gì. Thế là gật đầu, ngươi nói không sai, lại đạo lý này. Cho dù Phó Doãn Tín không muốn ra bờ kinh, mới phát thành phá, lại đối hắn có rất tốt chỗ. Một khi thành phá, Tịnh Châu liền hoàn toàn mất đi bình chướng, vào hết hú nhân thủ. Theo thần ý kiến, chỉ cần kéo thêm đến mấy nói, Phó Doãn Tín vẫn lại phái bờ kinh đến đây, Quý Nhiên nói tiếp, lúc này Trương Hạc Niên sắc mặt mới dần dần hòa hoãn lại. Thở dài, cũng chỉ có thể là như thế. Trong thành có 1 vạn thủ quân, đều tinh nhuệ, lại điều động dân xa 2 vạn. Ta liền không tin, 3 vạn hồi người, còn kéo không ở 1 tháng. Hắn nơi này chính là quận thành, thành cưới tường cao, lại có hàng loạt tồn trữ cường nỗ, đá lăn chi vật, há lại dễ dàng công phá. Đúng lúc này, đột nhiên, một bối rối bước chân tới gần. Một lát, một thanh âm tại thư phòng mình bên ngoài vang lên. Đại nhân, không xong, hú người hồi đại quân đã bờ kinh lâm dưới thành, lập tức liền bắt đầu công thành. Đồng thời công thành đều là chút hán nhân chúng ta lão ấu phụ nữ trẻ em. Trương Hạc Niên sắc mặt hơi đổi, ở đây Quý Nhiên cùng Thôi Tự đều sắc mặt đại biến. Theo ta đi đầu tường nhìn qua. Bỗng nhiên Trương Hạc Niên đứng người lên, nói, Quý Nhiên cùng lúc này Thôi Tự đợi đã là đồng thời đoán được cái gì. Mặt hiện vẻ giận dữ, trông thấy Trương Hạc Niên đi ra ngoài, bọn hắn cũng đều bước nhanh đi theo ra ngoài, mới phát quận thành xuống hú người hồi đại bộ phận đúng kỵ binh. Một người song ngựa, lại có mới hàng hán nhân xung làm phúc trọng đại đội. Cuối cùng là tinh kỵ áp sau, kỵ binh, đại bộ phận đều có bì giáp, hiện tại thậm chí cũng có cờ xí, lít nhà lít nhít đều hú kỵ, hình thành lấy cuồn cuộn hồng ú. Đến trước thành, đại quân đình chỉ, nhìn thành trì, điện hạ, thành này không dễ đánh lắm, nhìn thấy loại tình huống này. Hốt Nhĩ Bác tướng lĩnh, vẻ mặt đều hơi ngưng trọng. Vạn hộ, làm sao bây giờ? Thành này nhìn thành kiên tường cao, lại có dạng này rộng sông hộ thành. Những hán nhân này nếu là không chịu, có người nói, không sao cả. Hốt Nhĩ Bác một thân kim giáp, thừa tại ngựa, cẩn thận hướng trên đầu thành quan sát. Ở phía sau hắn, đúng đám đại tướng, trong đó cũng có mấy cái nói hồi sĩ tùy tùng, khá là không hài hòa. Nhìn một lát, đã thấy Hốt Nhĩ Bác chậm rãi cười lạnh. Tức thành kiên tường cao lại như thế nào? Chỉ cần có thang mây, như thường có thể leo lên đi. Sông hộ thành rộng lại như thế nào? Để chúng ta dũng hồi sĩ ở phía sau xua đuổi lấy. Cũng không tin những hán nhân đó dám không hướng về phía trước. Chết nhiều người, tự có thể đem đường sông ngăn chặn. Lo gì không thể tới. Điện hạ anh minh, dạng này liền không tổn hại chúng ta dũng hồi sĩ. Xung quanh tướng lĩnh nghe xong, đều liên tục gật đầu, lớn tiếng gọi tốt, đi theo 2 trong đó nguyên nói hồi người. Nghe lời này, cũng không khỏi có chút biến sắc. Tại trước mặt tứ vương tử, tuy có chút tình mọn, nhưng chẳng qua đúng Hốt Nhĩ Bác cho chút mặt mũi. Tại lúc này nhưng không có mảy may nói chuyện đường sống. Mắt thấy hán nhân bị kỵ binh dẫm đạp hồi đạp tú hồi giết. Có thể để cho tứ vương tử hạ lệnh ít giết một số người. Đã hết đến bọn họ trước đát, mệnh lệnh một chút, tiếng kèn liên miên vang lên. Từng đội kỵ binh xua đuổi lấy hán nhân tiến đến. Dần dần tại trước trận tụ tập thành một mảng lớn, tạo thành biển người. Những hán nhân này trên tay vận chuyển lấy thịnh thổ túi, lảo đảo tiến lên, trong đó không ít biết mình vận mệnh, không khỏi tiếng khóc không ngớt. Còn có hài tử đi theo phụ mẫu tiến lên, sư hồi đệ, không muốn vọng động. Mắt thấy số lớn hán nhân bị xua đuổi lấy hướng về phía trước, một nói hồi sĩ mặt hiện không đành lòng, muốn nói thêm gì nữa, lại bị cùng hồi môn một thanh ngăn lại. Là, sư hồi huynh, không khỏi quá mức tàn hồi nhẫn. Lần này khiết cướp đúng thiên ý, như thế nào người ta có thể chi phối rồi? Có thể cứu đến một chút đã là tạo hóa, không được quá mạnh ú. Dẫn đường cung sư hồi huynh mặt hiển buồn yêu, nói, ai, sư hồi đệ sắc mặt tái nhợt, thở dài, tại hán nhân tiếng hô hoán, kỵ binh quát lớn âm thanh bên trong, đè thấp thanh âm căn bản liền sẽ không bị người khác phát giác được. Bởi vậy hai người đối thoại, một lát sau, chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, trên thành, phốc phốc, mưa tên rơi xuống, lập tức, dưới thành Hán nhân trăm hồi tính, tuyết tan đồng dạng ngã một mảnh, phủ đệ khoảng cách cửa thành không xa, ba người tại hộ vệ bảo vệ dưới, rất nhanh liền đến trên thành. Bởi vì thụ suối đại tướng Hàn Kiệt chỉ huy, nghe thấy giết âm thanh cũng là không ngoại lệ, chỉ nghe bên ngoài hô giết âm thanh chấn thiên, trong đó kêu thảm hồi âm thanh, tiếng ầm ầm, bên tai không dứt, ba người bận bịu lên tầng tầng thềm đá, đi vào trên thành, hướng về bên ngoài nhìn lại, xem xét, ba người sắc mặt đều đại khắc vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.